mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin gửi đến bạn video Cách người khôn ngoan ứng xử với kẻ xấu tính. 1. Dùng tấm lòng chân thành để đối xử với kẻ tiểu nhân. Cổ nhân từng nói, bất luận là quân tử hay tiểu nhân đều nên lấy chân tình để đối đãi. Nếu biết người đó là tiểu nhân thì không nên có mối quan hệ quá thân là được rồi. Nhờ quan niệm ấy, đức độ và nhân cách đó đã được toàn dân thiên hạ đời đời kính nể. Người quân tử giúp người mà không so đo tính toán, kẻ tiểu nhân so đo tính toán mà không giúp đỡ mọi người. Người bình thường khi gặp phải tiểu nhân nhất định sẽ nổi giận mà tìm cách bóc trần âm mưu của kẻ đó. Nhưng người quân tử lại không như vậy. Ngay cả khi biết rõ mưu mô thủ đoạn của người không trọng nghĩa, người quân tử vẫn tìm cách cho qua, không hề tỏ thái độ ra mặt. Sống trên đời, hầu hết mọi người đều muốn làm bạn với người quân tử. Bởi lẽ, khi trao chân tình cho quân tử thì dễ, chứ đem lòng dạ thật thà đối đãi với kẻ tiểu nhân lại là chuyện khó. Chúng ta vẫn thường cho rằng mình đối với người khác tốt, họ cũng sẽ đối xử lại với mình như vậy. Nhưng khi bản thân ta đã cư xử không tốt với họ, thì họ lấy gì để đối tốt với ta? Vậy mà khi nhìn thấy đối phương mắc lỗi, đa số mọi người thường không bỏ qua mà tìm cách chỉ ra lỗi sai ấy, tự coi đó là cách sống ngay thẳng để giữ mình trong sạch. Kỳ thực, khi chỉ ra lỗi lầm của người khác, bạn sẽ bị mang vào thứ cảm xúc mang tên coi thường, chán ghét. Cứ đối xử với người làm sai theo cách thức như vậy, trong tâm sẽ khó được an nhiên. Chỉ khi tâm hồn thực sự yên ổn, bạn mới có thể không quan tâm cái nhìn của người khác đối với mình, không quá coi trọng ưu, nhược điểm, càng không đặt nặng vấn đề được, mất. Từ đó, dùng chân tình để đối xử với mọi người. 2. Phải kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Người xấu tính thường lợi dụng cảm xúc của người khác để đạt được những gì họ muốn. Để tránh xảy ra điều này, những người thông minh luôn nhận thức được rõ ràng cảm xúc và lý do tại sao họ cảm thấy như vậy để có thể làm chủ được tâm tư của bản thân. Nhưng nói thì dễ hơn làm. Việc làm chủ được cảm xúc của mình thực sự rất khó. Vậy nên, tốt nhất là nên tránh những tình huống có thể khiến ta mất bình tĩnh. Một mẹo để thoát cơn giận dữ là viết ra chứ đừng nói ra. Khi viết, bạn sẽ có thời gian để hiểu đúng những gì đang xảy ra và trả lời một cách khôn ngoan, thay vì nói những lời theo cảm tính, không suy nghĩ. 3. Người khôn ngoan không dễ bị lừa bởi sự tử tế giả dối. Có một câu thành ngữ ở châu Phi như thế này: hãy cẩn thận khi một người đàn ông trần truồng cho bạn một chiếc áo. Câu này khuyên bạn đừng nhận thứ gì từ những người không đủ khả năng cho bạn thứ đó. Thường thì những lời khen hay cử chỉ ân cần là dễ nhận ra nhất. Những người nhỏ nhen sẽ cố gắng lấy lòng bạn bằng những lời động viên hay khen ngợi khi họ muốn thứ gì đó từ bạn, hoặc là khi bạn có khả năng trở thành chướng ngại vật với họ. Rất có thể bạn sẽ nhận ra rằng không phải với ai họ cũng như vậy. Thậm chí họ còn cư xử thô lỗ với những người xung quanh. Vậy nên bạn đừng dại dột tưởng rằng họ thực sự thích bạn hay họ là người tử tế. Những người đó chỉ đang cố lợi dụng bạn mà thôi. 4. Họ tập trung vào giải pháp chứ không phải vấn đề. Những kẻ xấu tính thường sẽ là những người đầu tiên đi đổ lỗi cho người khác khi có chuyện không hay xảy ra. Họ làm thế để tránh việc phải sửa chữa sai lầm. Người thông minh sẽ tập trung tìm cách đưa ra giải pháp cho vấn đề thay vì chỉ tập trung vào phần lỗi lầm. Họ sẽ giúp giải quyết dù họ có trách nhiệm trong việc đó hay không. Điều này cho thấy họ là những người tốt bụng, che chở và trung thành, và ở một mức độ đủ lớn, điều này sẽ đánh bại những người xấu tính. Đổ lỗi cho người khác chứng tỏ bạn sợ phải đối mặt với nó. Giúp giải quyết vấn đề sẽ bộc lộ khả năng lãnh đạo thực sự. 5. Người khôn ngoan luôn phớt lờ những kẻ muốn tìm kiếm sự chú ý. Những kẻ xấu tính thường có xu hướng buộc phải có những sự chú ý bằng mọi giá. Cho dù đó là sinh nhật của người khác, sẽ luôn tìm cách khiến mọi thứ xoay quanh họ. Việc này thường bắt đầu từ những hành động nhỏ như ngắt lời người khác hay nói át họ, ồn ào hoặc khó chịu một cách không cần thiết, hoặc cư xử một cách thô lỗ. Thông thường, nếu họ không có được sự chú ý như mong muốn, thì hành động của họ trở nên quyết liệt hơn, khơi mào các cuộc tranh cãi, nổi cơn điên hoặc phá hoại. Một liên kết xã hội tốt phải dựa trên việc mọi người đều có cơ hội để được nói, đùa cợt và vui vẻ. Một vòng tròn xã hội không bao giờ nên chỉ xoay quanh một người. Nếu trong tình huống này thì xu hướng hành động tốt nhất là ít để ý hoặc không để ý đến người đó, và thay vào đó dành nhiều thời gian với những người ít nói và kín đáo hơn trong nhóm. 6. Người thông minh luôn dành nhiều thời gian cho những người bạn đáng tin cậy. Những người khôn ngoan, thông minh luôn tìm cách phát triển một mạng lưới hỗ trợ chắc chắn từ những người trưởng thành và đáng tin cậy. Họ biết rằng họ không cần phải làm bạn với mọi người và không phải ai cũng xứng đáng với tình bạn của họ. Ngược lại, họ dành cho bạn mình sự trung thành và sự tin cậy bằng cách cho thấy rằng nó đến từ cả hai phía. Những người thông minh biết rằng tình bạn đích thực và lòng trung thành là một trong những điều hiếm có và quý giá nhất mà bạn có thể có được trong cuộc sống. Và họ sẽ không để điều này bị vấy bẩn bởi những người độc hại, tiêu cực và không đáng tin cậy. 7. Họ luôn tìm cách tránh những người thích điều khiển người khác. Những người hay thao túng sẽ hủy hoại cuộc sống của bạn. Họ sẽ nhân tâm điều khiển cảm xúc của bạn để khiến bạn phải hành động theo một cách nhất định, phục vụ cho mục đích của họ. Những người có xu hướng điều khiển thường có rất ít phẩm chất có thể thay đổi được, nên thà tránh họ thì hơn. Tuy nhiên, để làm được thì đầu tiên bạn phải nhận ra các dấu hiệu của một người thích điều khiển. Bạn có cảm thấy mình liên tục có những cảm xúc mãnh liệt hoặc bất ổn khi họ có mặt? Tức giận, cáu bẳn, buồn bã hoặc cảm giác kém cỏi? Bạn có thường hỏi tại sao họ phải nói thế? Bạn có cảm thấy nghi ngờ rằng mình đang bị lừa? Nếu đúng thì có thể người đó đang chơi đùa với cảm xúc của bạn, và tốt nhất là bạn nên tránh họ. 8. Họ chống lại những kẻ đi bắt nạt người khác. Những người tốt bụng, thông minh sẽ luôn giúp đỡ những người yếu thế, bảo vệ cho những người dễ bị tổn thương và giúp đỡ cho những người cần điều đó. Kẻ xấu tính lại luôn rình rập bất cứ ai mà họ cho là yếu thế. Đó có thể là người hơi xấu hổ, xã giao kém, hoặc thậm chí là những người không có đủ sức khỏe thể chất. Những người gian xảo sẽ bắt nạt và lợi dụng bất cứ ai mà họ nghĩ rằng sẽ không chống lại họ. Nên nếu bạn vẫn chưa thực hiện những việc làm trên, thì hãy nhanh chóng học cách những người thông minh đang đối xử với những người yếu đuối nhé. 9. Luôn giữ bình tĩnh. Một trong những cách để đối phó với những kẻ xấu tính lại luôn là chính bạn, và ngày càng trở nên tuyệt vời hơn. Họ không ưa bạn, họ làm mọi thứ trở nên khó chịu cũng là chủ yếu để xem phản ứng của bạn như thế nào và tìm cơ hội để hạ thấp đối phương. Vì vậy, đừng khiến họ dễ dàng đạt được mục đích ấy. Giữ bình tĩnh, sống tốt hơn và phấn đấu hơn thay vì để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy. 10. Để những kẻ đặt điều tự phản bác lại lời nói của chính mình. Những người xấu tính thường hay nói dối, không chỉ với người khác mà còn với chính bản thân họ nữa. Họ thường bịa đặt lên rất nhiều điều về bản thân như quá khứ, nghề nghiệp, gia đình, nhưng không may là lời nói dối nào cũng sẽ có sơ hở. Kể lại một câu chuyện có thật thì dễ, nhưng để dựng nên câu chuyện với một chuỗi những tình tiết tưởng tượng rồi kể lại cho người khác thì rất khó. Những người này luôn luôn để lộ ra sơ hở vì lời nói của họ trước sau thường không đồng nhất. 11. Đối mặt với những lời đồn. Không phải lúc nào im lặng cũng là vàng. Bạn cần biết khi nào cần phải im lặng và khi nào phải lên tiếng bộc bạch. hãy đối diện trực tiếp với những người gây tiếng xấu cho bạn, mềm mỏng và xử sự với họ một cách chân thành, chứng minh cho họ thấy những trò trẻ con đó không có tác dụng gì và bạn bản lĩnh hơn họ nhiều. Nếu như họ tiếp tục gây rối và làm phiền nhiễu, thì hãy luôn tin rằng bên cạnh mình vẫn còn người thân, bạn bè, những người thật sự đáng tin, hiểu rõ và luôn ở bên bạn dù bất cứ chuyện gì xảy ra. 12. Nhờ trợ giúp. Đúng là sẽ rất tuyệt nếu có thể giải quyết tất cả mọi thứ một mình. Nhưng khi phải đối phó với những kẻ khó chịu, bạn cần nhận ra những điểm yếu của bản thân. Từ đó, bạn cần sự giúp đỡ từ những người khác. Ai cũng có một người nào đó, một nhóm người nào đó thuộc cùng cơ quan hay bên ngoài cơ quan để ủng hộ và giúp đỡ khi cần. Đôi khi, cách đơn giản nhất là chia sẻ hay giải thích cách phản ứng của bạn với người thích gây sự. Trong phần lớn trường hợp, những người ngoài cuộc thường có cái nhìn tỉnh táo và họ sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề tốt hơn. 13. Hiểu rằng họ không ưa ai là quyền của họ. Bạn không thể làm dâu trăm họ, vừa lòng tất cả mọi người được. Những gì bạn đã, đang và sẽ làm sẽ vì cuộc sống sau này của bạn, của bạn bè, của những người mà bạn yêu thương, chứ không là chỉ để chứng tỏ cho những người không ưa mình. 14. Bớt tám chuyện. Nếu bạn đang ở trước mặt những người bạn không biết rõ, đừng kể những tin đồn với họ. Có thể bạn muốn tỏ ra là người có ích bằng cách kể với người mới đến về tất cả những thứ tồi tệ về một giáo viên hay người quản lý, nhưng bạn không thể biết là sau đó họ sẽ kể lại với ai. Nếu bạn không thể ngừng việc tán gẫu hoặc phàn nàn với ai đó, thì hãy cố chỉ kể với người mà chưa bao giờ gặp nhân vật mà bạn định nói tới. 15. Không tranh cãi. Những người thành công hiểu rằng việc tiếp tục sống và làm việc trong những ngày tiếp theo là rất quan trọng, dù bên cạnh mình có một đồng nghiệp là người khó chịu. Nếu để xảy ra cãi vã với người khó cảm tình ấy, thì khi không kiểm soát được bản thân sẽ khiến bạn bị stress. 16. Không dính vào những chuyện lùm xùm hay bất đồng nhỏ nhặt. Hầu hết mọi người thường rất kín miệng về những bất hòa, cãi vã trong cuộc sống của họ, nhưng những người xấu tính thì không. Họ cực kỳ thích việc phô ra những chuyện lùm xùm của mình, và khi xảy ra cãi vã, họ đều muốn mọi người xung quanh về phe họ. Bạn có liên quan đến chuyện đó hay không? Không quan trọng. Bạn có hiểu rõ hai người trong cuộc hay không? Cũng không quan trọng. Điều quan trọng là những kẻ ưa gây chuyện đó sẽ không bao giờ để bạn đứng ngoài. Thường thì trận chiến giữa những người nhỏ nhen đều trở thành thảm họa, và những người không liên quan bị lôi kéo vào mới là những người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Và đây là 7 từ sẽ giúp bạn tránh xa khỏi những chuyện vớ vẩn đó. Chuyện này không liên quan đến tôi. 17. Không nuông chiều những người chỉ biết thương hại bản thân. Những người xấu tính thường khoác lên một chiếc mặt nạ đáng thương để lừa dối và lợi dụng người khác, hoặc là để trốn tránh trách nhiệm về những gì họ đã làm. Bạn sẽ nghe thấy người như vậy nói rằng họ không thể trả lại bạn số tiền họ đã vay vì họ chưa kiếm được việc làm. Họ chưa kiếm được việc làm vì họ không có bằng cấp. Họ chưa có bằng cấp vì trường chưa phát, vân vân. Sẽ luôn có một lý do khách quan nào đó mà họ không thể kiểm soát, và thường thì bạn sẽ tự giải quyết mọi chuyện. Và nếu bạn không thể, thì bạn cũng sẽ trở thành một trong những người tệ bạc với họ trong cuộc đời bất hạnh của họ mà thôi. 18. Không bị sao nhãng bởi những chuyện không đâu. Những người thành công ý thức được rằng điều quan trọng là phải sống vì ngày mai, đặc biệt là khi phải tiếp xúc cũng như giải quyết vấn đề với những kẻ lắm chuyện. Khi xảy ra tranh chấp, việc không kiểm soát được cảm xúc sẽ khiến bạn vướng vào những cuộc chiến vô nghĩa. Khi bạn hiểu và khống chế được cảm xúc của mình, bạn sẽ biết điều gì đáng để tranh cãi và lúc nào thì nên làm điều đó. 19. Hoàn thiện bản thân. Trước khi bạn có thể áp dụng được những điều trên một cách hiệu quả, bạn cần vượt qua một số thử thách, mà hầu hết trong số đó là với những kẻ phiền nhiễu. May mắn thay, kể cả khi bạn thất bại, não của bạn cũng được điều chỉnh và hoàn thiện hơn. Hãy áp dụng những phương thức lành mạnh này khi đối phó với những người khó nhằn. Việc đó sẽ giúp bạn quẳng gánh lo đi và sống khỏe mạnh hơn. Sách tóm tắt: chúc bạn sống khôn ngoan hơn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.